trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, tiếp nhận đầu hàng. Giản Ung tại một đám thuộc trung văn võ căm thù trong ánh mắt, chậm rãi bước vào, nhìn thấy Lưu Trương, nghiêm túc thi lễ: "Ta mời Hoàng huynh đến đây, vốn là giúp ta bình Hán bên trong loạn. Hoàng huynh vì sao vô cớ cùng nhau công?" Song Phương nghỉ, Lưu Trương nhìn xem Giản Ung, âm thanh mang theo vài phần trầm thấp cùng ủy khuất. Dựa theo Lưu Trương lúc trước ý nghĩ, mời Lưu bị nhập thục tới công Hán Trung, công phá Hán Trung về sau, liền cầm Hán Trung tặng cho Lưu Bị, để cho Lưu Bị để chống đỡ Tào Tháo. Kể từ đó, Lưu Trương liền có thể ngồi hưởng Ích Châu. Người nào nghĩ đến, chính mình chỉ là yêu cầu Lưu Bị đem đã quy hàng Trương Lỗ muốn đi qua xử lý. Ngươi không cho liền không cho, cũng không cần đến trực tiếp động binh a. Cũng bởi vì một câu nói, toàn bộ nhà liền không có. Cái này khiến Lưu Trương tâm lý tốt như vậy nhận được. Giản Ung nghe vậy, nhưng là mỉm cười, lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, ta người từ trước đến nay lấy nhân nghĩa bày ra thiên hạ. Công giữ Trương Lỗ tư oán, ta người vốn không nên quản, nhưng Trương Lỗ đã đầu ta người, càng hiến Hán Trung chi địa. Này có công với chủ công của ta, có công với xã tắc, nếu ta nguyên nhân chính công một lời mà đưa Trương Lỗ vào chỗ chết, lại có gì khuôn mặt lấy nhân nghĩa bày ra thiên hạ? Công giữ ta người có tông thân chuyện tốt, lại ý đồ dùng cái này tới hỏng ta người danh tiếng, muốn đẩy ta người tại bất nhân, công có thể từng nghĩ tới ta người nên như thế nào tự xử? Lưu Trương nghe vậy im lặng, xem một bên Hoàng Quyền liếc một chút, sớm biết Lưu bị như thế kiên cường, hắn như thế nào đáp ứng chuyện thế này. Hoàng Quyền đối Giản Ung thi lễ nói, nhưng từ Hoàng Thúc nhập thục đến nay, ta người có thể từng mạn đãi Hoàng Thúc. Hoàng Thúc chỉ vì nhất thời không cam lòng, ngang nhiên phản công Ích Châu, này sợ không phải nhân nghĩa chi đạo. Giản Ung lắc đầu thở dài, ta chủ công chiếm Hán Trung, Tào Quân, Mã Siêu nhìn thèm thuồng ta người, công lại tại lúc này mượn Trương Lỗ sự tình nổi lên, lại làm thế nào hiểu biết? Nếu ta người đang cùng Tào Tặc, Mã Siêu giao chiến, công lại sau này tập kích ta người, đây là hãm ta người tại tuyệt cảnh vậy. Bây giờ binh bại, ngược lại oán niệm ta người bất nhân, tha thứ Ung vô chi. Nếu lúc này ta người binh bại, công vừa chuẩn bị đối xử ta ra sao người? Không đợi Lưu Trương trả lời, Giản Ung thở dài, ta người nhân từ, không muốn làm cho thục trung bách tính lại hỏng bét thảm họa chiến tranh nỗi khổ. Lần này quay về công, tại dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, chỗ đến, thục địa bách tính đường hẻm đón lấy. Đây là nhân tâm sở hướng vậy, công chẳng lẽ thật nếu để cho ta người xua binh cường công thành đều, khiến cho cái này thành đều đầy thành bách tính hỏng bét nạn binh hỏa nỗi khổ, phương chịu bỏ qua? Hiến Hòa huynh không khỏi nói không thực. Đổng Hòa đứng ra, nhìn xem Giản Ung cất cao giọng nói, thành đều bây giờ còn có 3 vạn tinh binh, lương thảo đồ quân nhu có thể dùng 3 năm, Hiến Hòa huynh sao có thể nói tháng ư? 3 vạn, Giản Ung lắc đầu cười nói, lúc này 3 quận, Quảng Hán, Kiền Vi chỗ đã đều quy hàng ta người. Thục quận cũng chỉ dư thành, đều một chỗ làm chó cùng rứt dậu. Lúc này ngoài thành, có ta người từ Hán Trung mang về tinh binh 7 vạn. Có Quảng Hán hàng quân 3 vạn chúng, lại thêm Dực Đức tướng quân xuất lĩnh 3 vạn Kinh Châu dũng mãnh, liền có 13 vạn chúng, càng có mãnh tướng Trương Phi, chính là văn danh thiên hạ danh tướng, càng có Dương Đảm Nhiệm, Quan Bình, Nghiêm Nhan, Ngụy Diên cũng là dũng quán tam quân chi tướng, càng có Lưu Nghị, Lưu Bá Uyên, chính là thiên hạ xảo tượng, chỗ tạo đồ vật, công thành phá trận, mọi việc đều thuận lợi. Năm đó công phạt Xích Bích mạnh mẽ bắt lấy Giang Lăng, mỗi xây kỳ công, há sợ chỉ là thành. Đô Nhĩ, ta người không muốn cường công, chính là bởi vì không muốn nơi đây sinh linh đồ thán nhĩ. Ấu Tể huynh chẳng lẽ thật sự cho rằng ta người không dám cường công? Tiên sinh nói Lưu Nghị chính là ngày xưa này làm công thành tường người, luôn luôn không nói lời nào. Trương Nhâm cau mày nói, đúng vậy. Giản Ung mỉm cười nói, không phải chỉ có công thành tường, quân ta bên trong sử dụng khí giới, thêm ra từ tay, công nghĩa tướng quân cùng ta quân giao chiến nhiều nhất, làm rõ ràng hơn bên trong lợi hại. Trương Nhâm nghe vậy, im lặng không nói. Lưu Bị quân tinh nhuệ bộ đội trang bị, xác thực phi thường lợi hại. Trương Nhâm trong tay ăn thiệt thòi không chỉ một lần, nếu không có thành tường xác, Trương Nhâm thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng Lưu Bị quân. Giản Ung nhìn về phía Lưu Trương nói, ta người khoan dung độ lượng, càng nhớ đồng tông tình nghĩa, nếu không muốn cùng công thủ túc tương tàn, là dùng cái này phiên mệnh ung đến đây khuyên hàng, không phải là sợ chiến. Bây giờ phóng nhãn thục trung, chỉ còn lại thành, đều nhất thành tử thủ. Công chính là quyết định tử thủ, lại có thể thủ đến mấy năm? Trong sảnh lại có người ra khỏi hàng, cười lạnh nói, sợ là Tào thừa tướng đại quân đã đánh vào Hán Trung. Hoàng thúc giờ phút này chỉ muốn mau mau kết chiến sự a. Giản Ung nghe vậy, nhưng là ngửa đầu cười ha hà. Người tới sắc mặt khó coi nhìn xem Giản Ung nói, tiên sinh cớ gì cuồng tiếu, ta cười ngươi vô chi nhĩ. Giản Ung cười lạnh nhìn xem người tới, tên hắn gọi không đến, nhưng giờ phút này lại không thể rụt rè, cất cao giọng nói, tự đi tuổi thì trước tiên có Mã Siêu dẫn binh 20.000 cường công Dương Bình Quan. Chẳng những không xây tắc công, càng bị quân ta đại tướng Ngụy Diên đánh lui. Sau khi Tào quân phân binh 3 đường từ Dương Bình, Thượng Dung, Kỳ Cốc tới công, càng phái đại tướng Hạ Hầu Uyên nước Ngọ Cốc muốn tập kích bất ngờ Hán Trung, lại bị Bá Uyên xem thấu. Tại tử Ngọ Cốc chúng phục kích kích, người càng bị quân ta đại tướng Hoàng Trung chém ở tử Ngọ Cốc. Thủ cấp đã đưa về Kinh Châu, mọi người nghe vậy, không khỏi hít khí lạnh. Hạ Hầu Uyên, đây chính là Tào Tháo dưới trướng Hán tướng, cả đời đi theo Tào Tháo chinh chiến vô số, lập xuống vô số công lao, không muốn bây giờ vậy mà chết tại Hán Trung. Cái này để người ta cũng hoài nghi Giản Ung lời nói tính chân thực. Không chỉ như vậy, Tào Nhân, Tào Hồng chỉ lên Nam Dương binh tới công, lại bị trước tiên ngăn trở tại Phòng Lăng, sau khi bại vào Tích Thành. Này Tào Hồng muốn đoạn quân ta đường lui, lại bị Bá Uyên phục sát, đầu người cũng đã đưa tới. Giản Ung nhìn xem mọi người chấn kinh biểu lộ, mỉm cười nói, ta biết chư vị không tin, này Hạ Hầu Uyên cùng Bá Uyên có cửu oán, đầu người đã được đưa về Kinh Châu tế điện vong hồn. Nhưng này Tào Hồng thủ cấp, bây giờ còn tại trong quân, chư vị nếu không tin, có thể lập tức đưa tới chứng thực. Này Lưu Bá Uyên không phải một thợ thủ công a? Hoàng Quyền nghe Giản Ung lời nói, có chút không hiểu, người khác cũng được, nhưng cái này Lưu Nghị không phải Lưu Bị trong quân thợ thủ công sao? Làm sao chỗ nào đều có hắn? Công Lạc Huyền thì là người này làm ra vũ khí mới phá thành. Cái này cũng ngược lại thôi, đó là người ta bản hành. Làm sao Hán Trung trước hết giết Hạ Hầu Uyên, lại cản Nam Dương binh, sau đó còn giết Tào Hồng. Hiện tại đối với thợ thủ công yêu cầu đều cao như vậy à? Chẳng những sẽ phải máy chế tạo giới, vẫn phải sẽ lãnh binh tác chiến. Cái này, Giản Ung giật mình một chút. Xác thực Lưu Nghị làm những chuyện này giống như thợ thủ công thân phận giống như không có bao nhiều quan hệ. Thấy mọi người nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu nói, chư vị có chỗ không biết, Bá Uyên chính là Mặc gia truyền nhân, chẳng những tinh thông cơ quan tượng nghệ thuật, với lại tại số thuật, binh pháp cũng rất có nghiên cứu, Năm đó Xích Bích chi chiến, từng lấy 2000 người quét ngang Kinh Nam tứ quận chỗ. Không thể tầm thường thợ thủ công nhìn tới. Với lại, chúng ta bây giờ chỗ nói chuyện người, cũng không phải là Bá Uyên. Ta là tới cùng các ngươi đàm luận đầu hàng vấn đề. Các ngươi chú ý điểm đến tột cùng ở đâu? Hoàng thúc dưới trướng, quả cỡ nào kỳ nhân? Lưu Trương có chút xấu hổ cười nói. Lúc trước Lưu bị nhập thục thì đã từng giới thiệu Lưu Nghị cho Lưu Trương nhận biết qua. Chẳng qua là lúc đó Lưu Trương cũng không để ý. Bây giờ xem ra, người này chi năng, chưa hẳn thấp hơn này bằng Sĩ Nguyên. Lưu bị dưới trướng nhân tài nhiều, để cho Lưu Trương cũng không nhịn được cảm thán. Thở dài một tiếng, Lưu Trương nhìn về phía Giản Ung nói, liền mời tiên sinh tại trong thành ở lại một ngày. Ngày mai ta liền khai thành hiến hàng. Chúa công, Hoàng Quyền, Đồng Hòa bọn người nghe vậy kinh hãi, muốn khuyên can, lại bị Lưu Trương phất tay ngừng. Ta cha con tại thục hơn 20 năm, lại vô ân đức thêm tại bách tính, cùng Hoàng huynh công chiến một năm, lại làm cho vô số tướng sĩ rõ ràng tại giã. Ta tâm sao mà yên tĩnh được? Bây giờ chỉ còn thành, đều cô thành, không bằng sớm hàng, dẹp ân bách tính. Lưu Trương nói xong, phất phất tay, đứng dậy nói, ý ta đã quyết, chư vị không cần lại khuyên. Quần thần gặp Lưu Trương thái độ kiên quyết, nhao nhao ảm đạm im lặng, thậm chí có người yên lặng rơi lệ. Lưu Trương lại không tiếp tục để ý, sai người hậu đãi Giản Ung, để cho Giản Ung phái hầu cận ra khỏi thành đi thông chi Lưu bị ngày mai tiếp nhận đầu hàng. Một mặt chuẩn bị ấn thụ văn thư, Lưu Trương đầu hàng, đối với Lưu bị bên này nói, là trong dự liệu sự tình, chỉ là cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy. Theo Lưu Nghị, nói thế nào, song phương cũng nên cãi cọ mấy ngày, thương lượng một chút cái này lợi ích phân phối vấn đề. Ai biết Lưu Trương lại như vậy dứt khoát, Giản Ung mới vừa đi vào không đến nửa ngày, liền đem sự tình giải quyết cho. Cái này bên trong, không phải là có trò lừa à? Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Bàng Thống, ánh mắt vẫn không khỏi tự chủ đứng ở Bàng Thống này kỳ hoa tạo hình phía trên. Tựa hồ từ khi phát hiện bồ phiến công năng về sau, Bàng Thống liền bắt đầu tại kiểu tóc sáng tạo con đường này bên trên càng chạy càng xa. Mỗi ngày để cho người ta giúp mình quạt gió, chỉnh lý chính mình kiểu tóc, cũng không biết nghĩ như thế nào. Lấy thành, đều trước mắt tư thế. Trong thành những sĩ nhân đó có lẽ có hán niệm, nhưng Lưu Trương người này, chỉ sợ đã mất tâm tái chiến. Vì sao lừa dối cũng có. Bàng Thống lắc đầu cười nói, tiếp nhận đầu hàng như bị địch, cẩn thận một chút dù sao là tốt. Ngày mai tiếp nhận đầu hàng thời điểm, đương mùa rực đức cùng Thản Chi trước tiên vào thành tước vũ khí, chiếm cứ yếu địa. Lưu Nghị suy tư nói, chúa công, còn ngươi nữa cùng một đám văn võ bên người, cũng cần có đầy đủ hộ vệ mới được. Ngươi không đi? Bàng Thống ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Nghị nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nếu này Lưu Trương hoặc là thục trung sĩ nhân lòng mang ý đồ xấu, sinh ra hỗn loạn cũng không tốt thu thập, ta vì là chư vị chuẩn bị tiệc ăn mừng đi. Lưu Nghị mỉm cười nói, Bá Uyên. Bàng Thống quay đầu, nghiêm túc đánh giá Lưu Nghị, chuyện gì? Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống, ta xem ngươi có trường thọ chi tướng. Bàng Thống rất nghiêm túc nói, ngươi khi nào hiểu được xem tướng? Lưu Nghị kinh ngạc nói, đây không phải Gia Cát Lượng năng khiếu sao? Bàng Thống cũng sẽ, cũng không phải là xem tướng. Quả thật Bá Uyên, Bá Uyên tác phong làm việc, chính là muốn đoản mệnh cũng rất khó. Bàng Thống mỉm cười nói, cũng không phải à. Tác chiến thời điểm từ trước tới giờ không hướng về trên tường thành đứng. Mặc kệ chuyện gì, trước tiên nghĩ vấn đề an toàn. Ngày bình thường lại phiền lòng sự tình, đều có thể tìm tới người giúp mình giải quyết. Trừ ưa thích nghiên cứu hắn chuyên nghiệp bên ngoài, cơ hồ rất ít đi quan tâm hắn sự tình. Dạng này người, nếu không thể trường thọ đó mới kỳ quái. Ha ha, tương đương, Lưu Nghị quay về một cái ha ha. Nói chuyện phiếm như vậy gián đoạn. Ngày kế tiếp, Lưu Nghị lo lắng loạn cục cũng không xuất hiện. Lưu Trương người thân tê ấn thủ, Văn Tịch thân thiết cùng Giản Ung cùng xe xuất hành, cùng Lưu bị giao tiếp đầu hàng, cũng không có cái gì làm nhục sự tình. Ngược lại là diễn ra vừa ra uổng phí hiềm khích lúc trước tiết mục. Cái này cảm động một màn, Lưu Nghị là không nhìn thấy. Bất quá lần này tiếp nhận đầu hàng nhưng là tương đối thành công. Lưu Trương thế lực giao tiếp 10 phần ổn định. Lưu bị sự tình hoa nửa tháng thời gian. Thành, đều liền cơ bản tiếp nhận hoàn tất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.